Lương Tư Triết vẫn giữ nguyên thói quen này. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rào rào. Tào Diệm đứng trước giường bên cửa sổ, bổ nhào xuống giường. Sau khi nằm như xác chết vài phút, cậu lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu gọi điện cho cái đám bạn xấu trong danh bạ. Gọi lần lượt theo chữ cái đầu tiên, bắt đầu từ chữ B trên cùng nhất. Ê, Tiểu Bạch, tao Tào Diệp đây, mày ở đâu vậy? Ở cùng bố làm gì chứ? Chẳng phải bố mày định cưới một mẹ kế nhỏ cho mày bật mình kia mà. Hả? À, chú Bạch, xin lỗi, cháu vừa nói đùa với Tiểu Bạch thôi. Đánh hội đồng tuần trước sao? Không liên quan đến cháu. Cháu thực sự không tham gia. Tuần trước cháu vẫn chưa về nước mà. Xuất sự bất lợi, còn vô duyên vô cớ, bị cha của bạn răng dạy cho một trận. Tào Diệm cướp điện thoại, lại yếu xìu gọi người tiếp theo. Alo, Minh Nghiêu, đang đâu đấy? Vẽ tranh sao? Lại vẽ ở cái đỉnh núi nào vậy? Kilimanjaro à, mày chạy đến châu Phi rồi hả? Thôi mày vẽ đi, tao cũng không có chuyện gì đứng đắn, cướp đây. Alo anh đới, anh có ở nhà không? Khoan đã, anh làm gì mà thở khí vậy? Anh đang làm gì? Cái đệt, vậy anh còn nhận điện thoại cái quân gì nữa? Cướp đây. Khi Lương Tư Triết tắm nước lạnh đi ra khỏi phòng tắm, thì Tào Diệp đang gọi đến tên vị chữ L, là gọi cho Lâm Ngạn. Ban đầu cậu rã rưởi nằm trên giường, nhưng trong nháy mắt Lương Tư Triết đi ra thì lập tức xoay người ngồi bật dậy. Ở đâu thế? Em cũng đi, em không có hứng thú với Nam, nhưng em thật sự không còn chỗ để đi nữa. Gặp mặt rồi nói sau. Đúng mà, trên người em chẳng có xu nào, lát nữa anh ra ngoài trả tiền xe giúp em. Tào Diệp nói xong, mặt mày tỏa sáng nhảy xuống giường, khác hẳn với cái người trước khi Lương Tư Triết vào phòng tắm. Được rồi, đợi em nhé. Tiếng nói vẫn chưa dứt, người đã kéo cửa, lao ra ngoài. Lương Tư Triết để trần thân trên, ngồi xổm bên cạnh vali tìm áo, vội hỏi sang trong phòng tắm, dùng không thuận tay lắm. Cái áo vừa rồi anh mang vào không cẩn thận, bị bắn ướt rồi. Anh lấy ra một chiếc áo thun màu trắng khác, cầm rồi đứng lên. Đang tính mặc vào, thì cửa lại mở ra, Tào Diệp xông vào. Cũng không xem mình là người ngoài, hai bước đã tới gần, cánh tay ngoắc lên vai của Lương Tư Triết, xích lại gần nói bên tai anh. Người anh em, chốc nữa chú Dần hoặc bố tôi đến đây, đằng ấy gánh giúp tôi tí nhé. Lương Tư Triết nhắc nhở mà không thèm quay đầu lại. Trên người tôi có nước. Anh vừa tắm nước lạnh xong, chỉ dùng khăn tắm lau qua loa mấy cái, đã bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này trên người vẫn lưu lại giọt nước chưa bay hết. Tào Diệp cúi đầu nhìn cái áo thun trắng trên người mình, bền dán vào người của Lương Tư Triết, quả nhiên đã bị dính ướt một chút, nhưng cậu chẳng để ý, cũng không tránh, vẫn khoác bả vai Lương Tư Triết nói: "À không sao, có được không anh?" Lúc này lại biết phải gọi một tiếng anh rồi, rất giỏi, giả ngoan ha. Ám sát thiếu niên mang theo chút ý tứ lấy lòng, nghe vào lại có mấy phần như làm nũng. Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn cậu một cái. Tôi gánh giúp cậu kiểu gì đây? Bản tính trong lòng Tào Diệp có kêu cạch cạch. Nếu như tập kết bất ngờ thì anh bị đại cái lý do đối phó với họ. Cứ nói em đến phụ cận cho chó ăn rồi, được không? Cho mèo ăn gì cũng được. Sau đó anh lén gọi điện thoại cho em biết, em lập tức bắt taxi tới, được không? So với cái điệu bộ thân thiết tự nhiên của Tào Diệp, thái độ của Lương Tư Triết không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ hờ hững phun ra hai chữ: có thể. Bạn chí cốt. Tào Diệp dùng tay còn lại lấy điện thoại từ túi sâu ra, mở giao diện danh bạ, đưa tới trước mặt của Lương Tư Triết. Số anh bao nhiêu, nhập vào cho em đi. Lương Tư Triết nhập dãy số của mình, lại gõ tên mình vào, đưa điện thoại cho cậu. Tào Diệp nhận điện thoại, lúc này mới buông Lương Tư Triết ra, gọi đi đồng thời thấp giọng lặp lại tên của Lương Tư Triết. Đợi đến khi điện thoại Lương Tư Triết ném trên bàn bắt đầu rung lên, cậu ngẩng đầu nở một nụ cười sáng lạn với Lương Tư Triết.

Tào Tu Viễn có thể đột nhập, tập kết vào đêm nay hay không? Nhưng đứng trước cửa phòng ngủ vô cùng lộng lẫy mà bảo mẫu nhà họ Lâm chuẩn bị cho cậu, Tào Diệm ngay lập tức nghĩ thông suốt rồi, trong nháy mắt nhào lên giường. Cậu nghĩ, Tào Tu Viễn đâu có rảnh rỗi đến vậy, cho dù bây giờ ông ấy thật sự rảnh, chủ dần cũng sẽ nhắc trước với mình. Có tình báo viên ở đây, còn có gì để lo lắng nữa? Hãy cứ, hôm nay có rượu, hôm nay say, nhanh tắm một cái rồi lên giường ngủ thôi. Trong bóng tối, Lương Tư Triết giơ tay kéo hai chiếc tai nghe xuống, bực bội ngồi dậy. Tiếng hát sục sôi cảm xúc, dưới tầng đã róng sắp được một tiếng rồi, dường như không có ý dừng lại. Căn phòng cách âm quá kém, đeo tai nghe cũng không ngăn được tiếng quỷ gào lọt vào tai. Âm thanh kia thậm chí không giống chui vào từ tai anh, mà giống như xông vào từ bốn phương tám hướng, sau đó xâm nhập vào xương, khiến người ta không thể tránh thoát. Này mà phải mất mấy giờ mới ngừng kinh doanh hả? Không lẽ định hát đến hừng đông sao? Anh không thể chịu đựng được nữa, ném tai nghe sang bên cạnh, thay quần áo, xuống giường đi giày, rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua dãy cửa gỗ đang ngòm, anh lại một lần nữa không kiềm được nghĩ, trong này rốt cuộc có người ở không? Nếu có người ở, họ làm thế nào chịu đựng được cái tiếng ồn ở dưới tầng? Hàng quán khác trong hẻm đã đóng cửa. Vào ban đêm, mùi khói lửa rộn ràng náo nhiệt đã biến mất không còn chút gì, như thủy triều xuống. Lương Tư Triết vừa đứng ở cửa ra vào, đã có mấy tên sâu rượu hút thuốc quay đầu quan sát anh. Ánh sáng trắng trên tầng hai nhấp nháy, chiếu lên mặt đường dưới lầu, giao hòa với cái lớp dâu dày cộp phản quang phủ trên mặt đất. Anh đi về phía trước, dọc theo ven đường, không tự giác lại đến con quán ba kia. Hình như quán ba sắp đóng cửa rồi, tiếng nhạc bên trong đã không còn. Có người đi ra, một tay xách túi rác to, tay kia xách theo một cây guitar cũ rách. Người kia đi ra vứt rác. Lúc đi ngang qua Lương Tư Triết, thấy anh đứng ở ven đường nhìn về phía quán ba, bèn cố ý liếc anh một cái, miễn cưỡng nói với một câu: đóng cửa rồi, ngày mai lại đến. Giọng Bắc Kinh và giọng khói hơi đặc biệt. Lương Tư Triết học nhạc từ nhỏ, rất nhạy cảm với mọi âm thanh, thế là anh lập tức nhận ra bài Một Tấm Vải Đỏ mà mình vừa nghe ở cửa vài tiếng trước, chắc là do người này hát. Người kia mở nắp thùng rác lên, xách cái túi trong tay ném vào. Thùng rác lập tức đầy. Sau đó hắn cúi người giữ cây guitar gỗ cũ nát bên cạnh thùng, trở về tay không. Thấy Lương Tư Triết vẫn đứng tại chỗ, người kia lại liếc anh một cái, lần này mở miệng tiếp lời: này, đứng ở đây làm gì? Lương Tư Triết không trả lời câu hỏi này, chỉ nhìn hắn hỏi: không cần cây guitar kia nữa à? Đúng. Vậy tôi có thể lấy đi không? Lương Tư Triết lại hỏi, nếu là rác. Cậu muốn thì lấy đi thôi, người kia thờ ơ nhún vai nói. Nhưng nó đã hỏng tới mức không đạt được nữa, vả lại dây đàn còn bị đớt. Không sao, Lương Tư Triết nói xong đi tới xách cạnh cây guitar gỗ lên, quan sát thân đàn dưới ánh đèn mờ tối. Người kia nói không sai, cây guitar gỗ thực sự quá cũ, sơn bóng trên thân đàn đã tróc loang lỗ, khiến người ta không phân biệt được màu sắc ban đầu. Sợi dây đàn đã bị đất cuộn xoắn giữa không trung. Người nọ cũng theo qua, dừng bên cạnh anh hỏi: cậu biết đàn à, hay là muốn học? Lương Tư Triết nói rất băng quơ: muốn thử xem. À, trước kia hình như chưa từng gặp cậu ở đây, lần đầu tới đây hả? Lương Tư Triết ừ một tiếng. Thảo nào, tới làm gì thế? Lương Tư Triết thoạt nhìn không thuộc về con hẻm này. Nếu miễn cưỡng kéo quan hệ giữa anh và nơi đây, vậy chỉ có thể là anh tới quán rượu này. Không ngờ câu trả lời của Lương Tư Triết lại ngoài dự đoán. Đến làm thuê. Cậu quay đầu ra hiệu ánh đèn nhấp nháy cực kỳ khoa trương của Lâm Yến cách đó không xa. Ở bên kia kia. Người nọ sửng sốt một lát, ngay sau đó cười nói: đùa gì vậy? Thật đấy. Giọng điệu của Lương Tư Triết rất tự nhiên, khiến người ta khó phân biệt được thật giả.

Tàu Diệm làm thế nào? Nghe ra bài anh vừa đàn là David Drill. Chẳng lẽ cậu ấy cũng học đàn violon sao? Ca khúc này rất khó kéo, lại chưa được lưu truyền rộng rãi trong công chúng. Có thể nghe một câu đã chắc chắn nói ra tên ca khúc. Phải rất quen thuộc với giai điệu đúng không? Nhưng Tàu Diệm rất biết điều mà ngồi sớm bên cạnh yên tĩnh mày mò guitar, không nhắc lại cái chuyện này nữa, nên Lương Tư Triết cũng không hỏi. Hai người im lặng hóng gió một lúc, Tàu Diệp chủ động mở miệng trò chuyện với Lương Tư Triết. Dưới lầu ồn quá, đêm nào cũng ồn ào như thế này à? Đúng rồi, họ phải kinh doanh mà, Lương Tư Triết đáp một cách lạnh nhạt. Vậy con có thể ngủ không? Lương Tư Triết nghiêng đầu liếc cậu một cái. Vừa rồi cậu không ngủ à? À, tôi không ngủ. Tào Diệp gãi đầu một cái. Tôi nằm sắp suy nghĩ về cuộc đời đấy chứ. Không ngủ cũng có thể khiến mình tê nửa người sao? Thiếu niên đúng là cốt cách thanh kỳ. Suy nghĩ về cái gì? Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Còn có, tôi sẽ đi về đâu? Tào Diệp giả vờ trầm lắng. Lương Tư Triết phối hợp cười một tiếng, không tiếp lời cái chuyện này. Tào Diệp ngồi xổm bên cạnh anh, cánh tay gác lên đùi. Cậu cảm thấy ngồi xổm có cảm giác an toàn hơn chút. Ngồi ở mép sân thượng, giống như Lương Tư Triết, cảm giác sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Lương Tư Triết cười một tiếng, lại khiến cậu nhớ đến bạn trai nhỏ của Lâm Ngạn. Thật là không thể so sánh được, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhảy mắt hạ gục mọi phương diện. Anh ngồi ở đó có an toàn không? Tào Diệp cảm thấy cần phải nhắc nhở một câu. Nếu không lùi lại một tí đi, độ cao này nguy hiểm lắm chứ đùa. Không sao, Lương Tư Triết không xem lời nhắc nhở này ra gì. Ngồi quen rồi, không rơi xuống được. Một lúc sau, Tào Diệp lại nhắc đến chuyện vừa rồi. Tôi cảm thấy anh học guitar vẫn nên bắt đầu luyện từ ngồi sao nhỏ. Tôi nói anh nghe nè, tỷ lệ hiệu suất của cái bài này rất cao. Anh luyện được 4 câu thì biết luôn cả bài. Lương Tư Triết cười bảo, đó là sự thật. Có cần tôi dạy anh không? Về sau hai ta đi mãi nghệ ở đâu được, chắc là có thể kiếm được tiền ăn cơm. Lương Tư Triết không có tâm tình trò chuyện với cậu. Tiền cơm đâu mà dễ kiếm như thế. Vậy anh cảm thấy vừa rồi tôi đàn mấy câu kia có thể kiếm tiền một bữa cơm không? Nghĩ hay nhỉ? Lương Tư Triết cười khẽ, quay đầu lại. Tào Diệp đang nhìn anh một cách đáng thương. Anh Tư Triết ơi, anh mời em bữa cơm đi. Em sắp chết đói rồi, trên người chẳng có lấy một xu.